Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Hưng Vượng đi phía trước mấy bước, quay người lại, giọng bực bội, đây làm gì có nhà vệ sinh, về nhà rồi hãy đi. Vô Hướng Niệm ôm chặt bụng, khom cả người xuống. Không được, không được, tôi không nhịn nổi đâu. Hai người đi trước đợi tôi phải ra ngoài đồng giải quyết đây. Cô rút tay ra khỏi tay Đông Cúc, vội vã nói. Hai người đi đến chỗ ngã rẽ kia đợi tôi nhé. Hai người ở gần quá, tôi ngại. Hai bên đường đều là đồng ruộng. Vô Hướng Niệm nhảy xuống ruộng, rục rã Đông Cúc và Đổng Hưng Vượng. Đi xa ra một chút, Đông Cúc đành phải bước tiếp. Cô ấy và Đổng Hưng Vượng sóng vai đi. Đổng Hưng Vượng lầm bầm chửi rủa. Khỉ gió, cái con đàn bà này, lắm chuyện thật. Đông Cúc im lặng, cúi đầu bước đi. Cô biết rằng, khi Đổng Hưng Vượng đã uống rượu vào, tốt nhất là nên làm không khí. Hễ cô nói một lời là y như rằng cô sẽ bị đánh một trận. Nhưng sự nhẫn nhịn của cô không đổi lấy lòng thương hại của hắn. Một gã đàn ông vũ phu muốn đánh người thì không cần quan tâm cô có nói gì hay không. Hắn giơ tay, giáng một cú tát mạnh vào gáy Đông Cúc. Ông đang nói chuyện với mày đấy. Đầu óc Đông Cúc, ong, lên một tiếng, mắt tối sầm, trước mắt lấp lánh đom đóm. Cô hét lên một tiếng. Ôm lấy gáy, sợ hãi chạy về phía trước. Đổng Hưng Vượng cũng chạy theo sau. Khi cả hai vừa đến chỗ ngã rẽ, đột nhiên ba bóng người lao ra. Lúc Đông Cúc kịp phản ứng, Đổng Hưng Vượng đã bị một vật gì đó trùm lên, nằm bệt dưới đất. Ba bóng người kia cầm gậy gỗ, lao vào đánh túi bụi. Đổng Hưng Vượng quằn quại trên mặt đất, miệng gào thét. Nhưng vì bị bịt miệng, nên không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nghe thấy những âm thanh ồm ồm. Đông Cúc theo phản xạ muốn kêu cứu, nhưng trong giây phút hé miệng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nếu hắn ta bị đánh chết, mình sẽ không còn phải sống cuộc sống này nữa. Giây tiếp theo, cô cất bước chạy. Đại ca, con đàn bà kia chạy rồi. Một người trong số đó nói, nó chắc chắn đi gọi người rồi. Mặc kệ nó, đánh mau. Một người khác vung gậy gỗ đập mạnh vào người Đổng Hưng Vượng. Hắn nằm im không nhúc nhích. Không còn phát ra tiếng động. Ba người điên cuồng đánh tiếp, vừa đánh vừa chửi. Mày không phải ghê gớm lắm à, dám đối đầu với anh em tao. Có bản lĩnh thì đứng dậy mà đánh lại đi. Đánh một lúc, một người nói. Đại ca, hắn không động đậy nữa rồi, có khi nào chết rồi không? Chạy mau, ba bóng người vứt gậy gỗ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đông Cúc chưa từng trải qua chuyện như thế này, vừa chạy vừa hoang mang. Một mặt cô hy vọng Đổng Hưng Vượng bị đánh chết, mặt khác lại tự an ủi mình, không chết đâu, chỉ là cho hắn nếm mùi bị đánh thôi. Cô chạy tục mạng về đến nhà, mẹ Đông Cúc thấy vẻ mặt hoảng hốt của con gái, hỏi. Đông Cúc, con sao thế? Đông Cúc mặt mày trắng bệch, không ngừng lắc đầu. Mẹ cô lại hỏi, vợ A Mặc đã về nhà chưa? Đông Cúc lắc đầu lại gật đầu. Cô quá hoảng loạn, quên mất Vô Hướng Niệm, liệu cô ấy có bị đánh không? Cô cố gắng tự trấn an bản thân, Vô Hướng Niệm thông minh thế, thấy có người đánh nhau thì chắc chắn sẽ chạy đi rồi. Mẹ Đông Cúc vẫn đầy nghi hoặc và lo lắng, bà cau mày hỏi. Đông Cúc, rốt cuộc là sao? Đổng Hưng Vượng đâu? Mẹ đừng hỏi. Đông Cúc vội chạy vào phòng, trùm kín chăn, cả người run rẩy không ngừng. Hắn, có chết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lát nữa hắn quay về, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho cô bỏ chạy và đánh cô không thương tiếc. Vô Hướng Niệm ngồi im lặng sau lùm cây một lúc, đợi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Đổng Hưng Vượng và Đông Cúc nữa, cô mới đứng dậy, nấp sau một thân cây lớn. Chỉ một lát sau, cô nhìn thấy Đông Cúc chạy tục mạng về nhà. Vô Hướng Niệm thầm nghĩ, cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa. Khoảng 20 phút sau, Trình Cảnh Mặc xuất hiện. Niệm Niệm, anh sợ làm cô giật mình. Cách một đoạn đã nhẹ giọng gọi. Vô Hướng Niệm thò đầu ra sau gốc cây. Sao rồi anh? Hắn, có lẽ đã chết rồi. Giọng Trình Cảnh Mặc bình thản nhưng đầy vẻ phức tạp. Vô Hướng Niệm khẽ, à, một tiếng, dù biết hắn ta là một kẻ tàn bạo, nhưng nghe tin một mạng người đã chấm dứt, cô vẫn không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Trình Cảnh Mặc ngồi xổm xuống. Lên đi, chúng ta đi đường khác về nhà. Vô Hướng Niệm tựa vào lưng anh. Trình Cảnh Mặc cõng cô bước đi. Hai người im lặng suốt đường, lòng mỗi người đều chịu nặng. Hắn ta chết là một chuyện ngoài ý muốn, Họ không hề muốn tước đoạt mạng sống của hắn, chỉ là không ngờ ba tên kia lại ra tay ác độc đến vậy. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc cởi bộ quần áo sực mùi rượu. Ống tay áo trong đã ướt đẫm. Lúc ăn cơm, anh không hề uống một giọt nào. Mỗi lần nâng chén, anh đều giả vờ nhấp một ngụm rồi lén đổ hết vào tay áo. Với tửu lượng của anh, chỉ cần 2 ly là bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể uống 4, 5 ly với Đồng Hưng Vương. Nửa đêm về sáng, trời quả nhiên đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa không lớn, chỉ tí tách. Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh, Trình Cảnh Mặc không ngủ được, dậy từ sớm đi gánh nước. Trên đường, anh thấy dân làng đang xôn xao chạy về một hướng. Trình Cảnh Mặc vờ như không biết. Bác ơi, có chuyện gì vậy? Cậu không nghe à? Thằng Đồng Hưng Vượng đêm qua bị đánh, đánh dã man lắm, suýt thì chết rồi. Cách chương.